Kim Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Nơi con sóng vỗ về của tác giả Bồ Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc và hãy ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nên nhất định phải nói ra sự ngưỡng mộ và cảm kích của mình đối với cô. Ánh Dương cười cười, nửa đùa nửa thật. Lại nhớ tới người bạn đó của em à? Thành Đăng ngớ người ra một lúc rồi khe khẽ bật cười, lắc đầu đáp. Cả hai người cùng giỏi, cùng tâm huyết với nghề. Em không cố ý so sánh. Ừ, ngủ ngon. Ánh Dương ý nhị thu tay của mình về, rồi lặng lặng đưa lên tạm biệt Thành Đăng. Sau khi cánh cửa từ từ khép lại, anh cũng trở về phòng. Ngày hôm sau, anh Tuấn được đưa lên tàu hải quân vào đất liền, tiếp tục điều trị tích cực. Ánh Dương dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vì được Thành Đăng cảnh báo sóng lần này lớn hơn cả lần cô lên đảo, nhưng cũng vẫn suýt nôn mấy lần. Thật may anh Tuấn ổn, do được tiêm thuốc giảm đau nên hạn chế đau đớn từ các vết thương khi đi qua những vùng biển có sóng lớn khiến tàu rung lắc mạnh. Tàu đi vào vùng sóng êm hơn, Ánh Dương lúc này mới hoàn hồn mà lân la đến boong tàu. Tay cô bám chặt thấy thành tàu, dim mắt nhìn ánh mặt trời yếu ớt đang dần lóe lên từ mặt biển ở tít đằng xa. Nghe nói có áp thấp nhiệt đới, là lại vừa mưa vừa gió kèm theo sóng lớn dữ dội như vừa rồi. Ánh Dương thẫn thờ ngắm nhìn đường chân trời đang dần lóe ánh bình minh mà chẳng mảy may để ý đến những thứ xung quanh mình. Tiếng máy tàu nổ ầm ầm, tiếng sóng đánh vào mạn thuyền rào rạt cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sự suy tư của cô lúc này. Khi ngắm nhìn một thứ đẹp đẽ nào đó, Ánh Dương lại vô thức nhớ lại những lúc vui vẻ khi còn ở bên cạnh người yêu cũ. Nhớ những lần đi du thuyền trên biển cùng ngắm hoàng hôn buông xuống, nhớ những cánh đồng hoa trải dài bất tận. Nhớ, nhưng càng hoài niệm chỉ càng khiến cô đau lòng. Sóng đánh mạnh vào thân tàu, làm bọt nước tóe lên bắn vào mặt Ánh Dương, đưa cô về với thực tại. Cô đứng thẳng người, đưa tay lau mặt dính nước. Khi ngoảnh mặt nhìn sang trái mới phát hiện bên cạnh đã có người đứng từ lúc nào. Ánh Dương định lên tiếng nhưng phát hiện Thành Đăng cũng đang rơi vào trạng thái thẫn thờ, không để ý giống mình khi nãy, thì không nói nữa mà lặng im chăm chú nhìn anh. Giờ cô mới thật sự có thời gian để ý kỹ đến người đàn ông bên cạnh mình. Từ lúc biết Thành Đăng ít tuổi hơn, Ánh Dương luôn không coi anh là một người đàn ông mà chỉ giống như một cậu em khác của mình. Nhưng thực tế, ấn tượng của Ánh Dương với anh ngay từ đầu gặp mặt vẫn là sự chững chạc và người lớn. Khi khoác trên mình bộ quân phục càng khiến người khác cảm thấy an tâm, có thể tin tưởng để dựa dẫm vào. Bởi vậy nên dù có mặc định chỉ coi Thành Đăng giống Tuấn Kiệt, thì đôi lúc Ánh Dương vẫn lờ đễnh quên đi mất điều đó bởi sự ân cần của anh. Ánh Dương chợt nhớ lại cái hôm hai người cùng nhau về đảo, lúc anh đưa tay giúp cô trụ vững. Khi ấy thật sự khiến Ánh Dương an tâm, khiến cô không còn sợ đoạn đường phía trước, dù từng bước sóng lớn cứ cuồn cuộn, chuyển động như muốn nhấn chìm, nuốt chửng lấy con tàu đang chở hai người. Thành Đăng sau phút giây suy tư thì giật mình nhìn người bên cạnh. Khi nãy rõ ràng vì thấy Ánh Dương đăm chiêu đầy tâm trạng nên mới đứng bên cạnh trông chừng cô, vậy mà từ lúc nào đã quên mất đi điều đó. Hai người mắt đối mắt, chẳng rõ có phải đang cố đọc ý của đối phương hay không, nhưng chẳng người nào chịu rời mắt đi trước mà cứ lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu rồi chợt bật cười. Kẻ đưa mắt nhìn theo từng gợn sóng đang đẩy đưa trên mặt biển xa, người rủ mắt nhìn vào lòng bàn tay đã dịn ướt mồ hôi từ lúc nào. Thành Đăng chợt lên tiếng, nhớ người yêu cũ à? Ừ. Cô quắc mắt nhìn anh, gương mặt thanh thoát đã thoáng lên tỏ vẻ không hài lòng, nhưng anh lại nở nụ cười thật tươi đáp lại, như muốn xác định với cô câu hỏi vừa rồi chỉ là có ý đùa. Ánh Dương rủ mắt nhìn xuống chân mình, phát hiện một viên đá cuội thì cúi xuống nhặt lên, nghiêng người ném thật mạnh xuống biển. Cô vừa phủi tay vừa cao giọng đáp, nhớ chứ, dù sao cũng từng là người yêu mà. Nhưng tất cả chỉ giống một viên đá vừa rồi, ở trên tay mình miễn cưỡng là của mình, rời khỏi tay mình rơi vào một khoảng mênh mông khác thì chìm nghỉm rồi mất hút. Còn em thì sao? Anh khó hiểu nhìn cô. Ánh Dương hất hàm hỏi, cũng nhớ người yêu à mà mặt đần ra thế? Thành Đăng không vội đáp, mắt hướng nhìn xa xăm, lúc ngoảnh mặt lại mới gượng cười nói, cô ấy có lẽ đang rất hạnh phúc rồi. Cũng bị đá à? Ánh Dương chảo phúng thốt lên. Thành Đăng lắc đầu hỏi lại, chị bị đá à? Không, chị đá hắn chứ, nhưng là bị phản bội xong rồi mới đá thì có được tính mình là người chủ động không nhỉ? Ánh Dương gắt nhẹ, dáng vẻ quạo quọ đó của cô khiến Thành Đăng buồn cười. Anh lẳng lặng lắc đầu rồi trả lời câu hỏi khi nãy, là do em buông tay. À không phải, là bỏ cuộc mới đúng, vì không chen được vào giữa bọn họ. Người thứ ba à? Em là người đến trước, nhưng cũng là người không được yêu. Nhìn vẻ mặt cố tỏ ra bình thản, nhưng trong đáy mắt lại ẩn hiện sự tiếc nuối và bất lực của Thành Đăng, khiến Ánh Dương chợt đồng cảm. Cô chợt đưa tay chạm vào vai anh. Thành Đăng ngỡ ngàng nhìn xuống, dáng vẻ đó của anh khiến Ánh Dương lại cảm thấy có cái gì đó không hợp lý lắm. Nụ cười trên môi cô bỗng chốc trở nên gượng gạo. Bàn tay đặt sai chỗ kia chuyển thành vô vỗ nhẹ nhẹ lên vai anh, tỏ vẻ an ủi để chữa ngượng. Không được yêu thì rời đi là đúng rồi, làm tốt lắm nhóc. Anh khẩy môi lắc đầu, vừa đưa mắt nhìn mặt biển lấp lánh Ánh Dương, rồi lại nửa đùa nửa thật đáp, nhóc á thì em cũng cao lớn hơn chị nhiều đấy. Ừ, một đứa trẻ to xác. Thành Đăng cười trừ rồi hất hàm ra hiệu, vào trong cabin đi, lát đi vào vùng sóng lớn nguy hiểm lắm. Suốt mấy tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, cuối cùng tàu cũng cập bến. Trên đất liền lúc này đang mưa nhẹ do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ. Khi nãy ở trên biển, bọn họ cũng đã phải trải qua một trận gió dập sóng dồn, muốn nôn ra cả mật. Đợi bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân và điều trị cho anh Tuấn, bọn Thành Đăng mới sắp sanh rời khỏi. Lúc nghe bác sĩ nói động mạch đã được nối lưu thông, chi trái đủ máu nuôi dưỡng sẽ dần phục hồi, Thành Đăng lại một lần nữa nhìn sang Ánh Dương. Hai người hiểu ý nhau nên chỉ ý nhị mỉm cười động viên đối phương. Nhưng bác sĩ lại chợt hỏi, là ai đã nối động mạch chủ cánh tay cho bệnh nhân Trần Thanh Tuấn vậy? Là... Thành Đăng theo phản xạ đưa mắt nhìn Ánh Dương, bắt gặp ánh nhìn thẳng thốt của cô thì chợt đáp, ở quân y ở chỗ chúng tôi, có vấn đề gì sao bác sĩ? Vị bác sĩ đưa mắt nhìn vào túi đựng đồ cứu thương mà Thành Đăng đang đeo rồi hỏi, là cậu à? Không phải, tôi chỉ cầm giúp thôi, là người khác. Ông ấy gật gù khen ngợi, quân y ở đảo mà giỏi vậy sao? Làm tốt lắm, chỗ các anh đúng là có nhân tài ẩn mình, giữ người cho chắc vào nhá. Vâng. Thành Đăng cười cười đáp lại, vị bác sĩ kia lại đưa tay vỗ vai anh một cái trước khi quay trở lại công việc của mình. Bị Thành Đăng nhìn, Ánh Dương lấy làm ái ngại ngoảnh mặt đi. Giống như tối hôm qua, anh không hỏi cô lý do tại sao phải nói dối mà lẳng lặng đi theo Ánh Dương ra khỏi bệnh viện. Hai người đứng trước sảnh, trời bắt đầu kéo cơn giông, mây đen kịt, gió lớn thổi ù ù khiến mấy cái băng rôn bay lên phần phật. Thành Đăng hết nhìn trời lại nhìn xuống Ánh Dương dặn dò, đầu giờ chiều chúng ta sẽ trở về đảo, chị có muốn đi đâu không? Có, chị muốn qua chỗ này lấy đồ có được không? Được, em đi cùng với chị. Thành Đăng không hỏi là sẽ đi đâu, cứ như vậy đi theo Ánh Dương lên xe taxi. Bên ngoài trời mưa đã bắt đầu nặng hạt, mưa rơi mau hạt lộp độp chút xuống nắp capo và nóc xe, lớn hơn cả tiếng nhạc sập sình mà người tài xế đang mở. Nghe qua cuộc trao đổi của Ánh Dương và người lái xe thì Thành Đăng biết được địa điểm mà họ sẽ tới là Bệnh viện Đa khoa Quốc tế thành phố biển. Xe đậu tận sảnh nhưng hai người vẫn bị dính một ít nước mưa. Ánh Dương bảo Thành Đăng đợi mình rồi chạy lên khoa nhi tìm chị gái. Tối qua khi Thành Đăng ngỏ ý bảo cô đi cùng đoàn đưa người bị nạn vào viện trong đất liền thì Ánh Dương đã nhắn chị gái lấy thêm đồ cho mình, còn nhờ Ái Liên chuẩn bị cho cô ít thuốc men các loại cần thiết. Vừa thấy em gái, Ái Liên đã cao giọng hỏi ngay, ôi dồi ôi, định ra đảo ở với khỉ thật đấy à, mà không về còn lấy thêm đồ để đi tiếp vậy gì Dương? Ánh Dương cởi dây buộc tóc đi đến gần cái quạt trong phòng Ái Liên để hong tóc dính nước mưa, hào hứng đáp, kèo này á, mẹ với chị thua là cái chắc rồi. Đồ của em dặn chị có lấy cho em không? Có, kia kìa, mẹ hỏi lúc nào em về đấy. Mẹ mới hỏi lúc nào em đến đảo mà, mới có 3 ngày đã nhớ rồi sao? Ánh Dương vuốt lại tóc đã hong khô, buộc cẩn thận lên rồi đi đến bên túi đồ mà chị gái mang cho, kiểm tra cẩn thận. Ái Liên lại hỏi, vậy là bao giờ mới chịu về? Em chơi chưa chán? Ánh Liên ngẩng mặt, ngờ vực nhìn cô, ở đó thật sự có thứ để cho em chơi sao? Vâng, nhiều lắm nhá, nhiều sóng, nhiều gió, nhưng những cái cần thiếu thì thiếu. Chạm xá không mổ được ruột thừa, công cụ dụng cụ cũng thiếu thốn. Chạm xá là phải mổ được ruột thừa sao? Ánh Dương chợt ngước mắt nhìn chị gái. Ái Liên nghiêm túc nhìn theo, câu hỏi của cô ấy đủ nghĩa, cũng dễ hiểu mà. Ánh Dương không đáp, chỉ cười rồi đứng dậy, mang theo túi đồ đi. Em đi xuống chào bố một tiếng rồi chuẩn bị đi đây, có người đợi em. Ai đợi vậy? Thôn trưởng của đảo. Vậy à? Ờ, đi đi. À, thế người bị nạn hôm qua, em bảo ấy, thế nào rồi? Giao cho bệnh nhân tỉnh rồi. Em đi thật nhá. À, Dương này. Sao nữa? Nếu Lê Âu quyết tâm muốn quay lại, em có... Không chị, anh ta tìm chị à? Ừ, hỏi về em đấy. Chị đừng tiếp loại người đó làm gì, em đi đây. Ánh Dương tạm biệt chị gái rồi đi ra khỏi phòng. Ái Liên đau đớn nhìn theo trong chốc lát, rồi tiếp tục làm công việc của mình. Lúc Ánh Dương xuống khoa sản tìm bố, thì ông Khải không có ở đó. Cô đang ngáo ngơ nhìn xung quanh, lại thấy Thành Đăng đang đứng nói chuyện với ai đó. Ánh Dương dìm mắt tập trung tầm nhìn, nhận ra người đàn ông là Hoàng Vũ, bạn thân của anh rể mình. Còn người phụ nữ thì quay lưng lại, nên cô không biết là ai. Nghe tiếng bước chân, cả ba người cùng nhìn về phía Ánh Dương. Hoàng Vũ nhìn thấy cô trước, Ánh Dương liền chào anh. Anh Vũ, em là... Hoàng Vũ ngờ ngợ, nhưng nhất thời chưa nhận ra cô gái này là ai. Ánh Dương cũng sớm đoán được điều đó thì cắt lời anh, mà tự giới thiệu với mình luôn. Em là Dương, em vợ anh Huy, hôm ở đám cưới chị Liên giới thiệu các anh với em rồi. Hoàng Vũ nhớ ra cô, thì khẽ à lên một tiếng. Căn bản thì hiện tại, ngoài vợ anh ra, Hoàng Vũ chẳng chứa nổi hình bóng cô gái nào trong đầu. Nên việc người mới gặp một lần lại là mấy năm trước mà không nhớ ra thì cũng chẳng thể trách anh được. Ánh Dương đưa mắt nhìn sang người phụ nữ ở bên cạnh anh. Ngọc Mi lại lên tiếng chào trước. Chào chị. Ừ, chào em. Sợ người ta không biết, Hoàng Vũ liền ôm vai Ngọc Mi rồi nhấn mạnh với Ánh Dương. Đây là Ngọc Mi, vợ anh. Ồ, anh lấy vợ rồi sao? Nhìn trẻ thật đấy. Tuệ Ngọc kém anh Vũ 16 tuổi. Thật á? Ánh Dương lấy làm kinh ngạc thốt lên. Thành Đăng nhún vai xác nhận. Vẻ kinh ngạc đó của Ánh Dương khiến Ngọc Mi buồn cười, nhưng lại cố nhịn lại. Cô đưa ánh nhìn âu yếm đặt lên Hoàng Vũ. Anh lúc này đã kịp nguýt Thành Đăng một cái. Không cần phải nhấn mạnh thế đâu. Em chỉ trả lời cho câu hỏi của người ta thôi. Ánh Dương cười tủm vì vẻ giận lẫy của Hoàng Vũ. Cô không nghĩ vợ anh lại kém nhiều tuổi đến vậy. Ánh Dương đưa mắt nhìn xuống cái bụng bầu lùm xùm của Ngọc Mi, vui vẻ chúc mừng họ, cũng không vừa mà bông đùa. Bố gặm cỏ non thế này thì em bé này là nghé con rồi. Ơ, chị giỏi thế, tên mụ của cháu là nghé đấy. Em này nữa. Hoàng Vũ cau mày gắt nhẹ vợ. Ngọc Mi lại cười, híp dí cả hai mắt vào rồi bám lấy cánh tay chồng làm nũng. Hoàng Vũ muốn rời sự chú ý của Ánh Dương lên mình thì quay sang Thành Đăng giới thiệu. À Dương, đây là Đăng, em họ của Hoàng Bách, em còn nhớ vợ chồng nó chứ? Vâng, nhớ ạ. Không ngờ đi một vòng lại đúng trúng người quen, có duyên thế là cùng, Đăng nhỉ? Vâng, đưa em. Dứt lời, Thành Đăng đã đưa tay ra muốn giúp Ánh Dương xách túi đồ. Cô không ngần ngại mà đưa nó cho anh, còn lấy luôn túi đựng đồ cứu thương khoác lên vai trước sự kinh ngạc của Hoàng Vũ và Ngọc Mi. Hoàng Vũ chỉ tay về phía họ thắc mắc, hai người biết nhau à? Ánh Dương liền mỉm cười, mắt hấp háy nhìn sang Thành Đăng giải thích. Em đi cùng với Đăng đến đây. Cái thằng nhóc này thế mà giỏi nhờ, làm sao ở đảo lại vượt được cô bác sĩ ở tận Pháp thế này. Hoàng Vũ chứng nào tật đấy, bắt thóp người ta liền vui miệng tếu táo. Ngọc Mi ở bên cạnh cũng tò mò và háo hức giống chồng, thì hai cái mắt đã sáng hết cả lên, nhìn Thành Đăng chờ đợi. Anh là người bạn quý giá mà Ngọc Mi luôn coi trọng, dù không thể đáp lại tình cảm tốt đẹp hơn cả tình bạn mà Thành Đăng đối với mình, nhưng Ngọc Mi luôn hy vọng có thể làm bạn với anh, hy vọng Thành Đăng sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Giờ lại nghe Hoàng Vũ nói như thể Ánh Dương là bạn gái của Thành Đăng thì lấy làm vui mừng thay anh. Bác sĩ Dương vừa giúp em đưa ngư dân bị nạn đến bệnh viện đa khoa tỉnh để điều trị tích cực, đầu giờ chiều bọn em sẽ trở lại đảo. Ánh Dương, từ khi nào đã ra đảo sống vậy em? Sao anh không thấy thằng Huy kể? Em đi du lịch, tiện thì giúp trạm xá cứu người bị nạn thôi ạ. Lúc này bọn họ mới vớ lẽ ra. Sau khi hỏi han thêm vài câu, Hoàng Vũ tạm biệt hai người rồi cùng Ngọc Mi đi về phòng làm việc của Hoàng Bách để anh khám thai cho cô. Thành Đăng lưu luyến nhìn theo bóng lưng bọn họ, mắt vẫn không rời khỏi dáng người thấp bé với dáng đi lạc lẻ như gấu mẹ ở những tháng cuối thai kỳ của Ngọc Mi. Nhìn hai người họ ân cần chăm sóc cho nhau mà không khỏi chạnh lòng. Ánh Dương ở bên cạnh vô tình bắt gặp cảnh này, khóe môi chợt giật giật, không rõ có người hay không. Từ lúc nghe Thành Đăng gọi Ngọc Mi là Tuệ Ngọc, cô mới phát hiện thì ra người mà anh luôn thầm mến mộ chính là vợ của Hoàng Vũ. Sau khi ra khỏi viện, hai người tìm đại một quán cơm. ăn qua loa rồi sau đó đi taxi tới cảng. Lúc này mưa đã nhỏ dần chứ không tạnh hẳn, lất phất và kèm theo gió, nếu đi lâu thì cũng dễ ướt hết cả người. Xuống khỏi xe, Thành đang đưa tay che đầu cho ánh dương, rồi cùng cô chạy vào chỗ có mái che để đợi những người khác của đoàn cùng trở về. Trong lúc đang phủi mưa dính trên tóc, ánh dương chợt khựng lại, mắt lim dim nhìn về phía phát ra tiếng quát tháo. Thành đang thấy cô cứ lẳng lặng rời đi thì nhìn theo. Chị đi đâu thế? Ở kia, có người bị bắt nạt. Ánh dương gấp gáp chỉ cho anh xem, phía hàng rào bên hông, khu nhà mà bọn họ đang đứng trú tạm, có mấy người đàn ông trông có vẻ giang hồ đang vây quanh người bán hàng nước. Thành đang nghiêng nghiêng đầu nhìn theo hướng cô chỉ, rồi kéo ánh dương lên lại chỗ đứng. Cô không hài lòng, giật mạnh tay thoát ra. Anh khẽ cau mày hỏi dồn, chị định làm gì? Ra đó xem sao, không phải việc của chúng ta. Anh chợt gắt, siết lấy tay cô ghìm lại. Ánh dương không hài lòng, đầu mày đã cau chặt, tỏ vẻ khó chịu nhìn Thành Đăng. Cô không nghĩ anh lại là loại người thấy người khác gặp nạn thì thờ ơ như vậy, nên cảm thấy khó chịu, vừa cảm thấy thất vọng vô cùng khi bị Thành Đăng níu lại. Ánh dương đã nghĩ người của quân đội sẽ khác cơ, vậy mà... Ánh dương vùng vằng giật tay ra khỏi, không nói không rằng, cứ thế đội mưa đi về phía đó. Chị làm gì vậy? Đến giờ rồi, chúng ta lên tàu. Thành Đăng kiên nhẫn bước thật nhanh đón đầu cô chặn lại, nhưng không ngăn cản được ánh dương, ngược lại còn khiến cô khó chịu. Anh chắn trước mặt thì cô lách sang trái, nhưng dù đi đường nào cũng không thoát khỏi Thành Đăng. Cô cáu tiết đứng yên, trợn mắt nhìn anh gắt. Đồ vô lương tâm, tránh ra một bên. Chị không hiểu. Không cần hiểu, cậu không giúp thì để tôi tự giúp, đừng cản đường. Ánh dương không chịu nghe anh nói mà cứ hùng hục muốn đi giúp những người kia. Thành Đăng bị đẩy thì phát cáu, cũng cảm thấy khó chịu mà gắt lên. Chị có ở đây canh cho họ được không? Có ngày nào cũng giúp họ được không? Chị làm như vậy chỉ khiến công việc mưu sinh của họ trở nên khó khăn hơn mà thôi, có hiểu không hả? Nếu không thể làm được triệt để thì đừng quấy bẩn, làm triệt đường sống của người ta. Cuối cùng lời anh nói cũng khiến cô dừng bước, nhưng chỉ là cái liếc ném qua vai một cách coi thường. Ánh dương vẫn kiên quyết bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Thành Đăng, cứ thế đi về phía đang xảy ra tranh cãi. Ở đó không phải không có người, nhưng người ta cũng chỉ lấm lét nhìn xem rồi chỉ trỏ bàn tán, chứ không ai bước ra giúp bọn họ cả. Đám người bảo kê chỗ này đang đi thu tiền hàng tháng, nhưng đôi vợ chồng bán nước kia có vẻ là chưa có tiền nên đang xảy ra tranh cãi. Một trong ba người đàn ông trông có vẻ hổ báo gáo trồn, sau khi đá văng cái điếu cày ra xa thì cáu kỉnh rít lên. Chốt hạ là lúc nào đóng tiền, cho nhau một cái hẹn. Người chồng nhìn người vợ rồi nhăn nhó xoa xoa hai bàn tay vào nhau, run run chắp vái người kia. Tháng, tháng... Mày im! Tháng trước cũng bảo tháng sau, tháng này cũng bảo tháng sau. Có muốn làm ăn ở đây nữa không hả? Hay sang bến bên, làm với bọn thằng Tuấn chó nhá! Người đàn ông kia chợt gắt, khiến cả hai vợ chồng kia cùng co rúm cả người lại. Hai kẻ đi cùng thì đã sấn sổ đến, tay vung dọa nạt, nhìn như muốn đánh người đến nơi. Tên đàn anh cũng co tay giấm dứ, rồi hằn học chửi thề. Mẹ mày chứ, hứa hão à? Các anh đang làm cái gì đấy? Tiếng quát vọng đến, khiến ba tên thua tiền bảo kê kia giật mình, ngoảnh mặt nhìn lại. Thấy đứa vừa quát mình, chỉ là một đứa con gái, thì khẽ cười khẩy cô. Ánh dương tay cầm cái điếu cày vừa bị chúng ném ra, lù lù đi tới. Tên cầm đầu bước đến trước mặt cô, khẩy môi hất hàm rồi buông giọng cợt nhả. Làm gì đâu cô em, con nhà ai mà xinh thế nhỉ? Hắn thuận tay đưa lên, định chạm vào má ánh dương, nhưng cô lại bất thình lình vung điếu cày lên, thì phản xạ nhanh mà thu lại. Ơ cái con bé này! Đáp lại hắn là ánh nhìn sắc xéo của ánh dương. Cô lăm lăm cái điếu cày trên tay, lùi lại một bước. Thành Đăng vẫn đứng yên, nhất định không ra mặt. Cho rằng ánh dương chỉ dọa dẫm vậy, nên ba người đàn ông kia chẳng hề tỏ ra nao núng trước sự ngoan cường ấy của cô, mà còn nhìn nhau cười khẩy. Kẻ xoa cằm, kẻ rít nốt điếu thuốc hút dở, rồi mạnh tay ném đầu mẩu xuống đất, dùng chân dí tắt, hoành tay đứng xem cô gái yếu đuối kia định giở trò gì. Hai người bị bắt nạt kia quay sang cô nhăn nhó lắc đầu. Ánh dương không nói không rằng đưa chiếc điếu cày cho họ, rồi đứng chắn ở phía trước, dương mắt nhìn đám người thô lỗ trịch thượng kia. Tên cầm đầu dim mắt, thích thú nhìn cô gái một cái rồi khẩy môi hỏi. Cô em, ở đâu tới? Định làm chị đại hả? Sao các anh lại ngang ngược bắt nạt người khác thế hả? Hắn chợt phá lên cười, rồi thẳng tay chỉ vào mặt hai người đang run rẩy ở phía sau lưng Ánh Dương mà gằn giọng, nói xem ai bắt nạt mấy người. Cô liếc mắt ra sau, hằng khái trấn an họ, hai người đừng sợ, để cháu gọi công an đến xem bọn họ dám làm gì. Ánh Dương vừa lôi điện thoại ra thì người phía sau đã chụp lấy tay cô níu lại, đáp lại sự nhiệt thành muốn giúp người của cô là sự gắt gỏng của người phụ nữ. Không được báo công an, cô đi đi, đây không phải việc của cô mà xen vào. Ơ, cô em nghe rồi đấy. Tên kia bật cười mỉa mai trước sự kinh ngạc của Ánh Dương. Cô còn định nói nữa nhưng đã bị hắn tóm lấy tay rồi kéo giật về phía mình, khiến Ánh Dương theo đà nhào về phía đó. Trán cô đập vào ức hắn, đau đến xây sầm mặt mày, nhưng vẫn cố vùng vằng gắt lên, buông ra. Anh nói nghe này, bố mẹ cho ăn học tử tế thì đi đến chỗ tử tế mà chơi, không phải vất vả mưu sinh, chưa trải sự đời thì đừng học đòi đi đánh bênh làm gì. Ở đây á, người ta cần bọn anh chứ không cần cô em đâu. Miệng chó không mọc được ngà voi. Ánh Dương khụt khịt mũi, nén đau mà rầu miệng, khinh bỉ đáp lại mấy lời đạo lý vớ vẩn của hắn. Nhân cơ hội bọn chúng hí há cợt nhả, cô còn bất thình lình đạp thật mạnh vào ống đồng người ta, hòng thoát thân. Nhưng xem ra chiêu mà Ánh Dương hay thấy trên phim ảnh này dường như không hữu dụng, nó chỉ khiến tên kia nổi điên mà siết chặt tay, khiến cô đau đớn hơn mà thôi. Hắn nghiến răng trừng mắt trời thề, còn mẹ con danh này, nói nhẹ không ưa. Bàn tay thô kệch chẳng chút lưu tình bất thình lình vung mạnh, khiến Ánh Dương hốt hoảng mà nhắm tịt hai mắt lại. Tay không bị giữ, vội vã đưa lên sẵn thế để che chắn, cả người theo bản năng tự vệ mà gồng lên, tay bị siết chặt cũng cứng đờ theo. Bàn tay còn chưa hạ xuống đã bị bắt lấy, rồi siết bằng một lực vô cùng mạnh, khiến tên đàn ông định hành hung Ánh Dương cáu kỉnh mà rít lên. Cái đếch gì đấy? Hắn quắc mắt, nhìn kẻ vừa mới ngăn cản mình, gương mặt giận dữ không hề đổi sắc mà gườm gườm nhìn Thành Đăng. Mày cũng muốn đánh bênh? Anh không nói, chỉ siết chặt tay, dùng ánh nhìn ép hắn buông tha Ánh Dương. Cô không thấy cái tát nào giáng xuống, lại nghe nhạc hiệu mà đoán chương trình. Khi tên kia rít lên chất vấn thì lẹ làng mở mắt ra, tầm nhìn bị bóng áo trắng chắn ngang. Ánh Dương chợt ngẩng mặt, đau đớn nhìn vào tấm lưng trước mặt mình. Tên kia cảm thấy kẻ vừa xuất hiện không sợ mình, lại còn mặc quân phục sĩ quan, nên dù khó chịu cũng phải nhún nhường buông tay. Hắn vẫn giữ nguyên thái độ mà chỉ mặt Thành Đăng. Có giỏi á thì ngày nào cũng đến đây mà canh chừng. Chúng tôi không xen vào chuyện làm ăn của các anh. Thành Đăng khẽ liếc mắt qua vai, nhìn những người ở phía sau mình. Lúc thu mắt về, bắt gặp nụ cười khẩy của tên bảo kê kia. Anh lại nói tiếp, cũng đừng o ép người quá đáng. Mối quan hệ cộng sinh thì nên du di ra cho dễ thở. Dứt lời, anh liền buông tay khỏi kẻ đó, rồi chộp lấy tay Ánh Dương kéo đi, mặc kệ cô có đồng ý hay không. Bị lôi đi rồi, nhưng Ánh Dương vẫn chưa thỏa mãn với cách xử lý nửa vời đó của Thành Đăng, thì tỏ ra bài xích ra mặt, mặc cho anh mới vừa cứu mình. Đám người kia lặng lặng nhìn theo bọn họ. Khi hai người đã đi cách đó khoảng một khoảng thì mới thu ánh mắt về. Tên cầm đầu khẽ khẩy môi, ném lên đôi vợ chồng kia một nụ cười đầy mỉa mai, tay không ngừng mổ cỏ về phía bọn họ dọa nạt. Một tuần, trả tiền bãi cả hai tháng. Không á, thì xéo. Dứt lời, hắn liền khoát tay, gọi hai thằng đàn em rời đi, mà chẳng thèm đếm xỉa đến lời cảm ơn rối rít của cặp vợ chồng kia. Vừa rồi, nếu Thành Đăng đứng ra đối đầu với đám người đó mà bênh vực bọn họ, thì có lẽ mọi chuyện không đơn giản như thế này. Nơi nào cũng có quy tắc ngầm của nó, dù họ có muốn đến đây mưu sinh thì cũng vẫn sẽ gặp những kẻ bảo kê như bọn chúng. Bến này làm ăn dễ hơn, phí bãi cũng rẻ hơn gần một nửa so với chỗ bọn thằng Tuấn chó, nên họ không muốn làm mất lòng đám người kia. Chứ kỳ thật, chẳng ai muốn chịu cảnh bị o ép. Kiếm tiền đã khó khăn, lại còn phải trả tiền bảo kê cho mấy thằng rời ơi đất hỡi, làm gì nên mới tỏ ra khó chịu khi bị Ánh Dương xen vào. Ánh Dương dùng rằng muốn hất tay Thành Đăng ra, khi anh kéo cô tuốt một mạch đến chỗ tàu đang neo đậu. Cùng lúc ấy, một cậu lính ở trên tàu nói vọng xuống, trung đội trưởng, tàu trưởng bảo ngoài khơi sóng lớn lắm, anh ấy bảo hay là bảo bác sĩ đừng theo chúng ta nữa. Anh nghiêm nghị gật đầu rồi quay sang Ánh Dương, nhưng chưa kịp nhắc lại lời của cậu lính kia đã bị cô đẩy sang một bên, rồi hùng hùng hổ hổ đi thẳng đến trước thang gỗ bắc sẵn để lên tàu. Thành Đăng khẽ thở hắt ra, dù không hài lòng nhưng cũng chẳng thể cấm cản được sự cố chấp đó của Ánh Dương, thì đành bước nhanh đến chỗ cô. Ánh dương vừa bước lên thang, tàu đã chồng chành vì sóng va tới, khiến nó rung lắc làm cô giật bắn cả mình. Ánh dương bặm môi, quay hàm cũng nghiến chặt, tay siết quai túi cứu thương, cả người cứng đơ bất động, chứ nhất định không tỏ ra sợ hãi, vì biết sẽ khiến người nào đó coi thường mình. Cẩn thận một chút, chị bước lên tàu trước đi. Tầm nhìn của cô đặt lên bàn tay đang siết lấy cánh tay mình. Ánh dương chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bước lên tàu. Khi cảm thấy đã không còn nguy hiểm, liền phũ phàng giật mạnh tay về, bỏ mặc người vừa giúp mình đang đứng ngơ ra đó. Xem ra cô đang rất giận anh rồi. Thành đang bị hắt hủi vậy, nhưng cũng chẳng tỏ thái độ gì. Anh bước lên tàu, thu thang lại, rồi ra hiệu cho người trong buồng máy khởi động tàu rời khỏi bến. Thành Đăng lấy áo phao đưa cho Ánh Dương. Cô chẳng thèm nhìn anh mà chỉ liếc một cái đầy lạnh nhạt, rồi nhận lấy thật nhanh như ăn cướp. Anh khẽ bật cười vì kiểu trẻ con ấy, dù bị người ta giận, biết chắc có nói gì lúc này thì người nào đó cũng sẽ chẳng thèm bận tâm, nhưng cái gì cần thì vẫn phải nhắc nhở. Không phải bão lớn nhưng biển động, gần bờ sóng còn nhẹ, lát nữa ra khơi chị đừng đi lung tung, ngồi yên bám chắc vào. Rơi xuống biển ấy thì có 10 cái áo phao đắp lên người cũng không nổi lên được đâu đấy. Đôi mắt vốn hiền từ là thế, lúc này bỗng chốc trở nên sắc lẹm, liếc nhìn người vừa nói một cái, coi như đã nghe thấy những gì mà Thành Đăng vừa dặn dò, chứ chẳng thèm đáp lời anh. Nhưng Thành Đăng vừa ngồi xuống bên cạnh, cô đã cau có xua đuổi. Đi sang bên kia ngồi. Tiếng Ánh Dương khá lớn, thu hút sự chú ý của mấy cậu lính ở hàng ghế đối diện. Tầm nhìn của bọn họ theo phản xạ đặt về phía hai người. Thành Đăng không nói, chỉ nhìn sang, rồi vẫy một cậu đi sang phía của hai người, muốn cậu ta đổi chỗ cho mình. Tàu của bọn họ đang chậm chậm lùi ra khỏi bến để quay đầu, thì có tàu lớn đi lướt qua hông. Tàu tuần tra nhỏ bị sóng nước do tàu lớn rẽ ra đẩy giạt sang bên trái. Ánh Dương cảm nhận được sự chồng chành nghiêng ngả thì nghiêng đầu nhìn qua kính. Thân tàu tuần tra cỡ lớn đang lờ lờ tiến vào, lấn át tàu mà cô đang ngồi. Miệng Ánh Dương chợt há ra vì bị choáng ngợp bởi thân tàu đổ sộ, tay theo phản xạ mở hé cửa kính ra. Thành đang ngước mắt nhìn theo, nhưng tầm nhìn bị vướng nên cũng chỉ thấy được vạch hiển thị mớn nước trên thân tàu, rồi quay sang giới thiệu với người kia. Bởi nhìn vẻ sửng sốt ấy của cô là biết trong bụng Ánh Dương đã chứa đầy thắc mắc rồi. Tàu 91X, tàu tuần tiễu của lữ đoàn vừa cứu nạn trên biển đang cập bến, tàu lớn gấp 3 tàu chúng ta đang dùng, có lượng giãn nước gần 700 tấn, tốc độ 25 hải lý trên giờ, chịu được sóng cấp 8-9, được trang bị các thiết bị y tế hiện đại, có thể sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn trên biển. Hôm qua em có liên lạc, nhưng khi ấy bọn họ đang làm nhiệm vụ cứu hộ quốc tế, ở xa chúng ta quá, nếu chờ đợi sẽ mất nhiều thời gian, sợ anh Tuấn không cầm cự được. Chị cũng bảo tuy qua đã cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn nhiều chấn thương nghiêm trọng khác. Ai hỏi? Tuy sự nhiệt tình của mình bị người ta phũ phàng chối bỏ, nhưng Thành Đăng lại không để bụng mà chỉ cười cười. Điều đó vô hình chung lại khiến Ánh Dương cảm thấy người này đang cố ý giễu cợt mình thì quắc mắt nhìn sang. Thành Đăng chẳng hề tỏ ra bất ngờ, chỉ lặng lặng thu cánh môi lại. Đôi mắt đen láy, ẩn dưới xương mày cao rộng, trông càng sâu thẳm, lặng lẽ đặt vào tầm nhìn của Ánh Dương, chờ đợi sự phẫn nộ của cô sắp bộc phát. Ánh Dương không mang mắt chửi người được thì quay ngoắt đi, cái miệng xinh nhưng không ngoan mà đay nghiến, ghét cái mặt. Cậu lính vừa ngồi chưa nóng chỗ bên cạnh, nghe cô nói thế thì giật mình nhìn sang phân bua. Ơ, em có làm gì đâu? Nhìn vẻ thảng thốt đó của cậu ta khiến Ánh Dương tẽn tỏ, còn Thành Đăng lại đưa tay che miệng, giấu đi khóe môi đã cong lên hết cỡ, rồi lùi người ngồi vào vị trí phía hàng ghế đối diện, tránh gây khó chịu cho người nào đó. Trung đội bọn anh không có tàu lớn, chỉ có tàu tuần tra loại nhỏ, tuy kích thước chỉ bằng 1/3 so với tàu 91X, nhưng cũng thuộc loại hiện đại nhất hiện nay. Nó là dòng cải tiến của tàu tuần tra Metonsac, được trang bị động cơ diesel kép KC9 và hệ thống đẩy bằng phản lực nước Hamilton, giúp tàu đạt vận tốc tối đa là 35 hải lý trên giờ. Dù không ngồi bên cạnh để canh chừng Ánh Dương, nhưng Thành Đăng ở đối diện vẫn một mực quan sát để ý đến cô. Khoảng cách giữa hai hàng ghế không quá xa, anh ra hiệu cho chiến sĩ của mình kéo cửa kính chỗ Ánh Dương ngồi lại. Tàu đang bắt đầu đi vào vùng biển Đông, bọn họ thì đã quá quen với loại thời tiết và những diễn biến đột ngột trên biển như thế này, nhưng Ánh Dương lại là lần đầu tiên. Qua tấm kính bị nước biển và nước mưa táp vào mờ mịt, Ánh Dương cơ hồ có thể nhìn thấy từng bước sóng lớn đang cuồn cuộn từ phía xa đang lao ập về phía bọn họ. Con tàu lúc thì nhảy tưng tưng trên mặt biển, lúc lại bị sóng lớn đội lên thật cao, rồi bất thình lình kéo xuống thật thấp, như muốn mang nó dìm xuống tận cùng của làn nước xanh sâu thẳm. Cứ mỗi lần tàu bị đội lên như vậy, Ánh Dương lại có cảm giác như toàn bộ những thứ sẵn có trong dạ dày mình được đẩy lên đến tận họng. Cô vội bụm chặt miệng, cố nén sự nôn nao khó chịu ấy xuống. Hai mắt nhắm nghiền, đầu óc Ánh Dương lúc này cứ quay cuồng như đang ở giữa xoáy nước. Sóng từ bên trái đẩy dồn tới, đồng chí lái tàu cũng buộc phải đánh lái theo. Ánh Dương vội vã buông tay, đang bịt miệng, bấu chặt vào thành chỗ ngồi, miệng không tự chủ hét lên một tiếng. Cậu lính ngồi bên cạnh cô, tay cũng bấu chặt lưng ghế phía trước, cố trụ vững mà lo lắng hỏi han. Chị không sao chứ? Ánh Dương không đáp, chỉ nghiến chặt răng, cố ngăn nước bọt đã ứa ra đầy miệng mà lắc đầu. Cậu ấy muốn đổi chỗ cho cô vì sợ khi tàu rung lắc, Ánh Dương sẽ bất cẩn va đầu vào kính. Nhưng lúc này cô làm sao mà nhúc nhích? Cô cắm gằm mặt xuống, cầm chặt sát ức, tay siết chặt thân người, ép quanh vùng thượng vị. Dù ngồi trong khoang tàu mưa và sóng nước không táp tới, nhưng cả người Ánh Dương lại mướt mát mồ hôi, mặt mày tái nhợt, tay chân cũng lạnh toát vì say sóng. Cô bắt đầu hối hận vì sự cố chấp của mình. Giá mà khi nãy ở trên bến, bản thân bớt đi một chút ngang ngạnh mà ở lại, thì có lẽ đã không phải chịu sự tra tấn từ những cơn buồn nôn với tần suất ngày một lớn như thế này. Ánh Dương co quắp run rẩy, so người thật thấp, đầu tì chặt vào lưng ghế phía trước, như muốn dùng nó làm điểm tựa để không bị ngả nghiêng theo độ liệng của con tàu. Hai mắt cô nhắm tịt, nhưng nước mắt sinh lý đã ướt khóe mi. Lúc tàu một lần nữa bị sóng táp ngả sang phải, cô không kịp bám vững nên cả người cứ thế đổ theo. Đầu Ánh Dương theo lực hút đập mạnh về phía gờ kính chắn gió, nhưng lại không cảm thấy đau. Cả người cũng ngay lập tức như được bao bởi thứ gì đó rất ấm và rắn chắc. Ánh Dương vẫn chưa hoàn hồn, cô không dám mở mắt, cả người run cầm cập. Thức ăn từ trưa đã nhồi lên đến lưng chừng cuống họng, cảm tưởng như chỉ cần cô thở mạnh một cái là có thể ổng ộc tuôn ra khỏi miệng bất cứ lúc nào. Không sao, không sao, mở mắt ra, hít thở đi bác sĩ Dương. Lúc nào tàu bị đẩy lên, chị hãy hít vào thật sâu, dùng mũi hít vào đến căng bụng lên thì thôi. Lúc nào tàu bị kéo xuống, hãy từ từ đẩy hết khí từ bụng ra. Nào, nghe lời em. Giọng nói trầm ấm, vừa mang sự lo lắng vừa khẩn trương lúc này, lại khiến Ánh Dương an tâm đến kỳ lạ. Hai tay cô vẫn ôm siết lấy thân mình, cả người dựa vào thành đăng để ôm chặt lấy, cố gắng hít thở theo khẩu lệnh của anh. Bàn tay to lớn áp lên vùng thượng vị của người ở trong lòng mình để chắc chắn Ánh Dương đang hít thở đúng cách. Cứ mỗi lần sóng đẩy lên, anh lại nói, hít vào, sâu vào. Khi tàu bị sóng kéo xuống, lại tiếp tục nhắc nhở Ánh Dương, thở ra, thở hết ra. Lời thành đăng cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, đều đều có nhịp điệu theo từng bước sóng dập dồn, đang đùa giỡn như mèo vờn chuột với con tàu của bọn họ. Bên tai Ánh Dương lúc này không còn tiếng sóng gầm gừ gào thét hay mưa rơi lộp bộp trên nóc tàu, mà đều là giọng nói của thành đăng. Mỗi lần người cô run lên bần bật, anh lại khe khẽ bảo, không sao, thở đi bác sĩ Dương, có em ở đây rồi. Cách của anh xem chừng có hiệu quả. Mỗi lần hít thở theo khẩu lệnh của thành đăng, hô hấp cùng một nhịp với anh, Ánh Dương cảm thấy tốt hơn một chút, dù cả người vẫn run rẩy, nhưng sự nôn nao đã giảm đi rất nhiều. Bàn tay trắng bệch đã buông lỏng khỏi người mình, cơ thể nãy giờ gồng lên căng chặt như cố chịu đựng sự dày vò của sóng cả, lúc này cũng như giãn ra mấy phần. Cô dựa hẳn người vào ngực thành đăng, tay bám lấy cánh tay đang ôm trước bụng mình, ấm nóng và rắn chắc. Cảm nhận được sự lạnh lẽo chạm vào da thịt khiến thành đăng giật mình. Anh buông tay đang ôm lấy Ánh Dương, đặt tay cô thế vào đó, rồi mới áp bàn tay to lớn lên, như muốn sưởi ấm bàn tay đã lạnh ngắt cả đi của cô. Từ trên đỉnh đầu Ánh Dương, tiếng thành đăng trầm trầm vọng xuống. Chúng ta tạm thời không về đảo trõi mà vào đảo lớn, biển động, sóng cấp 7 có thể mạnh lên cấp 8-9, tàu không thể tiếp tục ra khơi. Ánh Dương không đáp, chỉ gật đầu. Thành đăng rủ mắt nhìn xuống mái đầu đã mướt mát mồ hôi đang động đậy trong ngực mình, rồi khe khẽ thở hắt ra. Thành viên trên tàu, cả người lái là năm, vì biển động không thể tiếp tục ra khơi trở về đảo trõi, nên bọn họ buộc phải ghé vào đảo chính. Theo thành đăng nói thì phải đến trưa mai họ mới có thể về đảo trõi được. Lúc này trên đảo chính thời tiết cũng rất xấu bởi ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới. Du khách đến đảo từ hôm qua đều phải ở lại nhà nghỉ mà tiếc nuối nhìn màn trời xám ngoét cứ chốc chốc lại ảo ảo đổ mưa. Trên nóc những mái nhà lợp bằng tấm lợp kim, nếu không phải là có vật nặng như bao cát đè lên thì cũng sẽ trăng dây thừng tứ phía để tránh bị gió lốc tốc bay. Bến bãi lúc này vắng hoe, chỉ có phao bơi lạc và rác rưởi bị gió cuộn về sập rành trên sóng nước. Những ngày mưa gió như thế này, khách du lịch không ra ngoài đi dạo chơi được nên các hàng quán cũng khá vắng vẻ. Nhà nào có khách đặt suất ăn thì nhân viên còn có thể để làm việc, không thì cũng ngồi chơi dài dài. Tại nhà hàng san hô biển, nhân viên bếp đang nhặt rau để chuẩn bị bữa tối cho khách du lịch đặt bàn sẵn thì ông chủ của bọn họ từ trên nhà mò xuống. Nhân viên nhìn thấy chủ chỉ hờ hững đưa mắt nhìn coi như chào hỏi, rồi ai lại vào việc của mình. Người đàn ông béo tốt, người lùn một màu, chẳng cao bằng nhân viên nữ trong nhà hàng, đưa cặp mắt hí hí lìa khắp khu vực bếp. Lúc nhìn thấy người phụ nữ đang lúi húi cạy nắp vỏ hàu để làm món hàu nướng mỡ hành cho bữa tối thì chẹp miệng nuốt một tiếng cái ực. Ông ta đi đến bên phía người phụ nữ kia, hổ hởi gọi cô một tiếng: "Huệ." Bị bàn tay nần nẫn như nải chuối bụt chạm vào vai khiến Huệ giật mình, làm cho mũi dao bổ hàu bị chạch đi, đâm cả vào ngón cái của cô. Huệ vội buông dao lẫn hàu xuống rổ mà ôm chặt ngón tay, đưa vào vòi nước xả bớt máu. Người làm ở đối diện nhăn nhó chậc lưỡi: "Tự nhiên, chú gọi nó đột ngột thế làm cái gì? Dao bổ hàu thì sắc, cắt cả vào tay rồi kia kìa." "Ai mà biết, nó lại lơ mơ cái gì, không tập trung vào công việc nên mới bị cắt vào tay, chưa tại tao đâu." Ông ta giả miệng, đổ hết lỗi lên đầu Huệ. Người kia không cãi lý được thì bĩu môi lắc đầu. Cô ấy bảo Huệ đi lên quầy lễ tân mà xin bông băng, dán vào rồi làm tiếp. Cô nghe hiểu thì gật đầu, khuôn miệng chúm chím khẽ nhoẻn cười, tỏ ý cảm ơn. Những người ở đây đều biết Huệ bị câm, nhưng cô không điếc, có thể nghe bọn họ nói chuyện rồi ú ớ hoặc khua tay ra hiệu. Huệ đi rồi, lão chủ cũng chắp tay sau đít, lụt cụt đi theo. Huệ tới quầy lễ tân xin miếng dán vết thương, lão chủ thì đi thẳng tới cầu thang dẫn lên tầng trên, đứng yên ở đấy. Toàn bộ không gian tầng 1 là nơi tiếp đón khách tới ăn uống, tầng 2, 3 là phòng của chủ nhà và nhân viên. Lúc Huệ quay người đi về phía nhà vệ sinh ở dưới chân cầu thang thì lão chủ cũng từ trên ấy đi xuống đón đầu cô. Huệ giật mình đưa mắt nhìn lão. Lão lén lút liếc nhân viên ở quầy đang lúi húi bên sổ sách thật nhanh, rồi nghiêm nghị bảo Huệ: "Đi lên tầng, chú bảo." Huệ khua tay tỏ ý muốn hỏi lão cần gì mình. Lão không đáp lại, tỏ ra khó chịu, rồi lừa mắt lườm Huệ một cái, khiến cô sợ rụt cổ lại. "Lên mau rồi còn xuống mà làm việc, nuôi ăn nuôi ở mà chẳng được cái việc gì." Lão tóm chặt tay Huệ kéo đi, mặc cô phản kháng. Huệ lại sợ người khác nhìn thấy sẽ mang tiếng thì chẳng dám kêu to, mà cứ vừa lắc đầu quầy quậy vừa cố đẩy tay lão ra. Lão lùn một mẩu vậy mà khỏe, cứ hồng hộc lôi tuốt Huệ lên tận tầng 3 rồi ném vào phòng của người làm ở trên đó. Huệ bị đẩy ngã cái uịch xuống sàn nhà mà chỉ có thể khe khẽ phát ra âm thanh đầy đau đớn. Tiếng cửa khẽ sập lại khiến cô thảng thốt giật mình, ngước mắt nhìn lên. Thu vào mắt Huệ là dáng vẻ khao khát của lão chủ nhà. Huệ sợ hãi lùi người muốn bỏ chạy. Lúc này người làm đều ở dưới bếp hết, mình cô và lão ở trong này, có bị giở trò gì thì cũng chẳng có ai cứu được. Hôm nay vợ lão có việc ra ngoài nên tên chủ nhà hàng mới dám giở trò vớ vẩn với nhân viên. Lão nhắm Huệ lâu rồi nhưng không có cơ hội tí tái. Nhân dịp mưa bão lại vắng nóc nhà như thế này, lão phải chớp thời cơ. "Huệ ngoan, nghe lời, chú thương em." Miệng lão khề khà dụ dỗ, cái bụng phệ những mỡ đã tràn ra khỏi cặp quần đẩy ra trước. Cái chân khệnh khạng từng bước tiến về phía người phụ nữ đang hoảng sợ, lết mông lùi về phía sau, chẳng mấy chốc đã lùi đến chân giường. Huệ đoan vùng dậy thì lão vồ tới, ấn ép người cô ngã uịch xuống giường. Mặc Huệ ú ớ vùng vẫy, lão vẫn mang cái mặt dỗ nổ như cái giá, chắc phải dùng tăm để rửa mới sạch của mình, dí vào mặt cô. Cái miệng hút thuốc lào lâu năm không ngừng rũi vào, mùi hôi hám phả quanh mặt khiến Huệ lợm giọng muốn nôn khan. Không hiểu vùng vẫy rằng có thế nào mà Huệ lại húp cả cùi trỏ vào cằm lão chủ một cái, đau muốn thấy ông bà ông vải. Vì vậy lão mới chịu buông cô ra để ôm cằm. Hai cái mắt lão ướt nước vì đau đớn đã vằn lên đầy giận dữ. Một tay lão ôm cằm, miệng không ngớt suýt xoa còn rít lên: "Nhẹ nhàng, mày không chịu, đúng không?" Huệ nghe hiểu những lời thóa mạ của lão thì run rẩy ôm lấy thân mình, cảm giác kinh tởm bởi bàn tay lão sụp sạo vào người vẫn đeo đẳng không sao xóa hết đi được. Nhưng cô biết phải chạy đi đâu khi mà cánh cửa im lìm ở kia lại quá xa tầm với, và tên khốn yêu dâu xanh đang đói khát chỉ trực chờ lao vào cắn xé mình thì đang ở trước mặt. Đường cùng, Huệ chắp tay vái lại, nước mắt ứa ướt gương mặt hiền lành nhưng lúc nào cũng mang nét khổ hạnh mà ú ớ xin hắn tha cho mình. Nhưng lão ta làm gì còn để tâm đến sự van nài của cô nữa. Sự khúm núm sợ hãi của Huệ chẳng khiến lão rủ lòng thương, mà ngược lại càng hả hê đắc thắng. Cô vừa nhổm dậy, lão đã phi đến ngay trước mặt. Huệ toan bỏ chạy, nhưng cô chân đã bị tên khốn kia tóm được. Cả người cô theo đó cũng đổ ập xuống, đầu đập vào thành giường đau đến xây sầm mặt mày. Cô đau quá, không mở nổi mắt, cả người cứ thế đổ gục xuống giường. Thân thể gầy gò run rẩy co quắp, tay ôm chỗ bị đụng phải, tay ôm chặt lấy thân mình, cố gắng níu giữ manh áo đang che chắn cơ thể. Nhất chết cũng không cho tên khốn kia đụng vào. Nhìn dáng vẻ cam chịu đó của Huệ, lão chủ hả hê bật cười. Tiếng cười khả ố văng vẳng bên tai, lẫn cả tiếng gió tạt mưa lớn quất vào cửa kính phát ra, lạnh lẽo, buốt giá vô cùng. Những ký ức của nhiều năm trước bỗng ùa về cùng một lúc, cơ thể gầy gò bỗng so chặt lại, cuộn tròn như con tê tê đang cố lẩn trốn kẻ thù trong cái vỏ xù xì của mình. Nhưng tê tê thì có vảy để trốn, để bảo vệ. Còn mình Huệ thì không. Càng trốn chỉ càng nhận lại từng cơn đau như chết đi sống lại dày vò thể xác. Cả người Huệ lúc này run lên bần bật khi bàn tay lão chủ vừa mới chạm vào vai cô. Tiếng lão đầy đê tiện văng vẳng bên tai. Ngoan ngoãn nghe lời, còn được cơm ngon áo đẹp, có tiền mà về với con. Đều là gái thì phải biết chọn chỗ nào cho nó có lợi. Mày giữ cái gì? Huệ vừa buông tay khỏi cơ thể đã bị lão từ phía sau ôm ghì lấy, khiến cô không sao thoát ra được. Tàu cập bến đảo chính, Thành đang lấy áo phao che đầu cho ánh dương lên mái che rồi mới quay lại cất áo. Đoạn đường từ đầu bến vào nơi bán vé tàu gần 100 mét, có mái che mưa nắng, nhưng gió lớn ít nhiều vẫn bị mưa táp. Ánh dương ôm người đã lạnh ngắt cả đi vì mưa lạnh, co giò từng bước. Mấy cậu lính và đồng chí lái tàu đã bước đi ở phía trước, cách cô một khoảng xa. Thành đang chậm chậm bước đi bên cạnh. Anh cố ý chọn bên hướng gió táp vào mà che chắn cho ánh dương. Từ lúc tàu vào, vùng biển êm hơn, cô đã chủ động rời khỏi người anh, chỉ lạnh nhạt nói một câu cảm ơn rồi không tương tác gì thêm. Chúng ta nghỉ tạm ở đây đến trưa mai về đảo. Lúc nãy trên tàu em cũng bảo chị rồi, em liên hệ nhà khách của cơ quan liên ngành cho chúng ta ở tạm, ngay gần bến tàu thôi, có lạnh không? Thấy cô có xu hướng đi sát về phía mưa táp tới, Thành đang theo phản xạ, vươn tay kéo ánh dương lại. Cô giật mình ngước mắt nhìn anh, gương mặt trắng bệch hết cả đi, môi cũng dần trở nên tím tái vì lạnh. Nhìn cô lúc này, dường như chẳng còn chút sức sống nào, khiến Thành đang ái ngại vô cùng. Từ cuối đường đến được chỗ xe điện đang đợi, cũng phải đội mưa mất hơn chục mét. Những người khác được phát áo mưa giấy, đã lên xe sẵn đợi hai người. Mấy con mắt đau đáu hướng theo từng bước chân của bọn họ, chợt trợn trừng thảng thốt thì chỉ trong tích tắc đã có vật thể lạ bị gió lốc hất văng về phía của ánh dương. Tiếng ồ đồng loạt cất lên, chỉ ngay sau tiếng bụp của vật thể lạ tiếp xúc với cơ thể người. Ánh dương giật mình hét toáng lên sau khi cả người cô bị ôm chặt lấy. Đáp lại sự thảng thốt ấy của ánh dương là tiếng Thành đang dồn dập, có chút nặng nề bên cạnh. Chị có sao không? Không. Anh hơi co vai, bị can đựng dầu va phải. Dù là can rỗng, nhưng sức gió quá mạnh nên lực lao tới không hề nhỏ, khiến bả vai Thằng Đăng có chút đau. Có sao không? Cô rụt rè đưa tay lên, muốn chạm vào vai anh, nhưng nhanh chóng đã co lại. Thành Đăng tự chạm lên vai mình, ấn ấn vài cái rồi cười hiền trấn an. Không sao, đi thôi, xe tới rồi. Ánh dương ngồi ở giữa nên ít bị mưa hắt vào, nhưng gió lạnh vẫn lùa tới, khiến cô co ro cả người. Lúc bọn họ gần tới nhà khách thì bị tiếng chửi bới ồn ào ở bên đường thu hút. Xe đi lướt qua, nhưng Thành Đăng chợt bảo người lái xe điện dừng lại. Ánh dương chỉ nhìn theo chứ không xuống. Bên trong, vòng người đang bu kín là cảnh tượng một người phụ nữ hung dữ đang túm tóc đánh một người phụ nữ không có khả năng phản kháng. Cô ấy chỉ có thể co quắp ôm lấy thân mình, cố ngăn không cho người đàn bà hung hãn kia xé áo của mình. Bà ta vừa tát vừa chửi bới. Còn mẹ con đĩ thoã này, bà vừa vắng nhà có mấy phút đồng hồ mà mày đã dám leo lên người chồng bà nhún nhảy rồi hả con? Mày đĩ thoã thế à? Để bà cho cả thiên hạ này á, nếu mẹ mày xem có còn cướp chồng người khác được không nhá. Lão chủ nhà lúc này mặt cắt không một hạt máu, lén lén lúc sau lưng người làm, lấm lét nhìn vợ xử lý người phụ nữ suýt bị hắn thịt ở ngay trước cửa hàng. Bà ta chẳng sợ mang tiếng hay mất mặt với khách khứa, hàng xóm hay người làm. Từ lúc bất thình lình trở về, phát hiện chồng đang giở trò với Huệ ở trong phòng thì đã lu loa chửi bới. Mụ biết rõ chồng mình thế nào nhưng lại đổ hết tội lỗi lên đầu người phụ nữ làm thuê bị câm, không thể nói lên nỗi oan khuất của mình. Mụ lôi Huệ từ trên phòng xuống, ném ra trước cửa nhà hàng mà lao vào cấu xé, mà lao vào hành hung cô ấy. Người làm và hàng xóm thấy ồn ào thì vây kín. Người tốt bụng muốn can ngăn nhưng cũng bị mụ chỉ tay chửi bới. Cũng chẳng rõ thực hư thế nào, toàn là tiếng mụ chủ nhà hàng san hô biển, chửi bới thóa mạ, buộc tội người phụ nữ tội nghiệp kia về vãn cướp chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình mình, nên chẳng ai dám lỗ mãng đứng ra bênh vực một cách mạnh mẽ. Họ chỉ ở bên ngoài thuận miệng nói vào mấy câu, nhưng xem ra điều đó chẳng hề lọt vào tai người đàn bà sẵn máu hoạn thơ như mụ. Náo nhiệt như vậy mà ánh dương nhất định cố thủ trên xe, cô chỉ hờ hững nhìn Thành Đăng len vào giữa đám người chứ chẳng hào hứng mấy. Ánh dương ghét nhất loại người bồ bịch, thích làm tiểu tam, phá hoại gia đình người khác, nên dù có yếu đuối đến đâu đi chăng nữa cô cũng sẽ không bênh. Chị kia, dừng tay lại, chị làm gì mà hành hung người ta dã man như vậy hả? Nghe tiếng Thành Đăng gắt yêu cầu người kia dừng tay, mà ánh dương khẽ khẩy môi cười đầy trào phúng, càng tỏ ra coi thường mà lẩm bẩm. Đúng là đàn ông, chuyện nên xen vào thì cúp đuôi rụt cổ bỏ chạy, còn loại con giáp thứ 13 thì lại tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Sĩ gái. Người phụ nữ vẫn hung hăng không chịu buông tay, nhưng rất nhanh đã bị bọn Thành Đăng tách ra. Người người ở xung quanh thì ồn ào chỉ trỏ, mấy người quen thân biết nhân cách Huệ thế nào thì lén thở vào rủ rỉ bảo nhau. May quá, không ăn nó đánh chết con bé mất. Các chú xem mà xem, bà ta chả thèm nói lý lẽ, cứ thế đánh con nhà người ta thôi, chứ cái Huệ nó ngoan lắm. Đúng rồi đấy, Huệ nó có tiếp xúc với đàn ông bao giờ đâu, tôi làm cùng nó tôi biết. Người làm trong nhà ngủ cùng giường với Huệ lên tiếng nói thay cô ấy. Thành Đăng cảm kích thay cô mà gật đầu. Em biết rồi, cảm ơn chị. Thấy có người xuất hiện lại càng khiến những kẻ thấp cổ bé họng kia quay xe bênh vực Huệ, khiến mụ chủ cửa hàng lấy làm tức tối. Cái mặt mụ ta đã đỏ phừng phừng hết cả lên rồi, hung hăng chỉ mặt Thành Đăng nạt nộ. Mày ở đâu ra mà xen vào chuyện nhà người khác hả? Chị đang hành hung người khác, đang vi phạm pháp luật đấy. Luật lệ cái đếch gì? Con này tính cướp chồng tao thì tao đánh đấy. Chúng mày bênh được không? Mụ ta lại sấn sổ đến. Người phụ nữ này quá bốp chát và hung hãn, khiến hai cậu chiến sĩ vừa mới giúp cản mụ đánh Huệ cũng rén theo. Nhưng Thành Đăng lại nhất định bảo vệ. Anh nhanh chân hơn bước ra, chắn trước mặt cô ấy, chặn đứng mụ chủ nhà hàng. Mụ tức điên lên mà nghiến răng chỉ mặt. Mày làm sao? Tôi nói cho chị biết nhé, chị vừa phạm tội hành hung, lại vừa có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Nếu đưa ra pháp luật sẽ bị xử lý và phạt tù. Tất cả chúng tôi ở đây đều có thể làm chứng. Nhà hàng này của chị không thể không có camera. Cô Huệ đây có ve vãn chồng chị hay không, không phải không thể điều tra rõ ràng. Chị thích 2 năm rõ 10 đúng không? Tôi có quen với trưởng công an huyện, sẽ nhờ giúp chị điều tra rõ ràng. Thấy Thành Đăng lấy điện thoại ra định gọi, bà ta liền chộp lấy tay anh, mắt liên mày láo quát. Thế mày định làm gì? Giúp chị gọi công an, làm rõ mọi chuyện. Ai khiến? Đấy đấy, mấy người xem, con này có phải dạng vừa đâu, dai nào cũng ve vãn được. Mấy thằng lính này nhìn mặt là biết có vợ có con ở nhà rồi, ra đảo còn lén phén hú hí với nó, nên giờ mới bênh nó chằm chặp. Đúng là người thân cô thế cô, không có ai nâng đỡ mới động phải cái hạng đĩ thoã. Chị im miệng. Tiếng gằn khiến tất thảy cùng giật mình, nhìn ánh mắt như tóe ra lửa giận của Thành Đăng, khiến mụ chủ nhà hàng so người lùi lại. Ở bên cạnh những người sẵn ghét vợ chồng nhà này từ trước thì đứng về phía Thành Đăng cùng hùa vào chỉ trích vợ chồng mụ. Những người còn lại là người làm nhà bọn họ, nhưng mà cũng chẳng ưa gì đôi vợ chồng tham lam buồn xỉn chuyên o ép nhân viên này, nhưng lại chẳng thể ra mặt chửi được vì còn gánh nặng mưu sinh, nên đành ở phe trung lập. Chị chửi một người đã đủ cấu thành tội, đằng này lại còn chửi cả tập thể người. Chúng tôi không cãi với chị, lên cơ quan chức năng nói chuyện, ai đúng ai sai sẽ rõ ràng. Bà con ở đây có thể giúp làm chứng không ạ? Nhất trí. Báo công an đi đồng chí hải quân, mưa bão không có khách á, chúng tôi rảnh lắm, sẽ làm chứng cho cậu. Chẳng mấy chốc, trước cửa nhà hàng san hô biển đã ổn á như cái chợ. Nếu khi nãy chỉ có tiếng của mộ chủ nhà hàng, thì lúc này những người dân có mặt đều nhao nhao tranh lời nói sẽ làm chứng cho Thành Đăng, cho Huệ để thưa tội hành hung và phỉ báng người khác của mộ. Mộ tức lắm, cay lắm, nhưng bị cả huyện người chửi nên đuối lý, lại bị Thành Đăng dọa dẫm gọi công an tới nên đành ngậm miệng. Vợ chồng dắt díu nhau rút vào trong nhà đóng cửa cho yên thân và để anh đưa Huệ đi. Cô ấy lúc này đã bị đánh tả tơi, vừa xấu hổ vừa sợ hãi nên cả người cứ run rẩy, so rúm vào chẳng biết trời trăng là gì. Thấy cô trong trạng thái hoảng loạn như vậy, chị người làm thân thiết với Huệ tỏ ra lo lắng, cứ nhấp nhổm không yên rồi quay sang nói với Thành Đăng. Chú ơi, bây giờ mà để cái Huệ ở đây thì con Mộ béo còn đánh nó nữa. Thằng chồng Mộ dê ăn vào máu rồi, có đứa nào chưa từng bị hắn sờ soạng đâu. Ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nói. Em sẽ đưa Huệ đi. Thấy người kia chợt có thái độ dè chừng khi anh nói thế, Thành Đăng liền giải thích. Em quản lý đảo trõi quê của Huệ, Huệ biết em, chị yên tâm. Thật không? Thành Đăng mỉm cười rồi gật đầu. Anh đến bên cạnh Huệ, khe khẽ gọi cô. Huệ, nhận ra anh không? Anh Đăng, trung đội trưởng trung đội hải quân đảo trõi. Em hay đưa củ lạc đến chỗ bọn anh cắt tóc đấy. Huệ chỉ run run gật đầu chứ không dám ngẩng lên. Lúc này chị kia mới yên tâm, còn bảo anh đợi một chút để mình chạy lên nhà lấy đồ cho cô. Chứ Huệ xác định lần này là đi thẳng, không còn có cơ hội quay lại cái nhà hàng này làm việc nữa rồi. Huệ lúc này vẫn chưa hoàn hồn, nhưng nghe được tiếng Thành Đăng, được anh bảo vệ thì cứ thế để bọn anh đưa đi. Người vừa được đặt lên xe thì Ánh Dương cũng đùng đùng xuống đất, chuyển chỗ ngồi xuống hàng ghế dưới. Thành Đăng khó hiểu, ngoảnh mặt nhìn theo. Cô lại làm ngơ, lơ đễnh nhìn đi hướng khác mà chẳng thèm để ý đến anh. Xe đưa người về nhà khách, Thành Đăng định bụng bảo Ánh Dương cho Huệ ở cùng phòng, nhưng thái độ bài xích rõ ràng của cô khiến anh không dám mở lời. Khi những người khác đã đi về phòng trước, Thành Đăng lại níu Ánh Dương bảo cô cùng về phòng của Huệ trước. Nhìn người phụ nữ với cái mặt sưng húp, ánh mắt hoảng loạn, sợ sệt, ôm lấy tấm áo ướt nước mưa lại nhàu nát, đầy vết rạn rách vì bị người ta cố ý muốn xé xơi, khiến Ánh Dương cũng gợn chút thương xót. Nhưng vì sẵn định kiến với những kẻ không chính chuyên, thiếu đứng đắn như lời người ta buộc tội Huệ, thì cô cứ dừng dưng nhìn thế thôi, chứ không có động thái muốn giúp đỡ. Sau khi dặn dò Huệ mấy câu, Thành Đăng mới nhìn sang Ánh Dương nhờ vả. Chị xem giúp cô ấy kiểm tra mấy vết thương trên mặt đi. Ánh Dương không đáp, chỉ khẩy môi nhìn Thành Đăng một cái rồi vách mặt quay đi. Muốn cô giúp Tiểu Tam xử lý vết thương ư? Ở đấy mà mơ đi, làm gì có chuyện đó. Thái độ khó chịu của người ta rõ ràng như vậy khiến Thành Đăng khó xử, không biết lung lay được Ánh Dương nên không đôi co. Anh rời khỏi chỗ bước đến trước mặt Ánh Dương, tay đưa ra muốn chạm vào túi cứu thương, nhưng cô lại cố chấp đặt tay lên khờ khờ giữ lấy, tỏ ý không muốn cho anh chạm vào. Thành Đăng nuốt khan, đăm đăm nhìn vào bàn tay trắng trẻo đang đặt trên đó rồi hạ giọng. Xin một ít thuốc sát trùng với thuốc mỡ, bôi vào chỗ bị rách trên mặt cô ấy được không? Cái sự mềm mỏng xen lẫn van lơn của Thành Đăng khiến Ánh Dương khó chịu. Cô cứ có cảm giác như anh đang coi cô là người xấu thì phải. Ánh Dương không nói, tự động buông lòng tay rồi chuyển sang nắm lấy quai túi mà không giữ nữa. Mặc kệ Thành Đăng muốn làm gì thì làm. Anh mở túi, lần lấy một tuýp thuốc rồi đưa ra trước mặt Ánh Dương. Cái này phải không chị? Cô không đáp, chỉ chán ghét rủ mắt, coi như xác nhận. Thành Đăng nắm tiếp thuốc trong tay, lấy thêm lọ thuốc sát trùng. Cái này thì anh biết, và một chút bông rồi quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Huệ. Cô ấy cứ cúi gằm mặt xuống, né tránh tất cả, khiến Thành Đăng gặp khó khăn trong việc giúp Huệ sát trùng và bôi vào vết thương. Huệ, ở đây không có ai nữa rồi, ngẩng mặt lên một chút, anh giúp em bôi thuốc nhé. Khi nãy nghe mấy người bọn họ bàn tán, Ánh Dương biết sơ qua là người phụ nữ này có quen biết với Thành Đăng. Nhưng quen thân đến mức anh phải hạ giọng dỗ dành như thế này khiến cô hơi bị ngạc nhiên đấy. Thành Đăng hết sức nhẹ nhàng chạm vào mặt Huệ, cô ấy giật mình ngoảnh mặt né đi, cả thân người chợt run lên bần bật. Thành Đăng biết cô ấy đang trong trạng thái hoảng loạn, không muốn tiếp xúc với người khác. Nhưng vì trường hợp này quá đặc biệt nên anh không thể cứ thế làm ngơ mặc kệ Huệ thế nào cũng được. Ánh Dương đứng ở bên nhìn anh cứ giấm dứ, rồi hết nhăn mặt lại nhíu mày tỏ ra khó xử. Khi không dỗ được Huệ cho mình xử lý vết thương thì lấy làm sốt ruột. Thật sự đã có lúc Khánh Dương muốn đạp Thành Đăng ra mà lao vào xử lý cho nhanh rồi đấy. Né ra xem nào. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Khánh Dương khó chịu bước đến bên cạnh, giật lấy lọ thuốc sát trùng trên tay Thành Đăng trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của anh, rồi huýt Thành Đăng ra. Tự mình ngồi xuống chỗ của anh. Đúng là mắc bệnh nghề nghiệp, những bệnh nhân kiểu như Huệ thế này Khánh Dương gặp không phải ít. Đứng nhìn người ta lóng nga lóng ngóng sợ đông sợ tây, không dám xử lý khiến cô sốt ruột lắm. Lóng nga lóng ngóng, toàn hổ báo không đâu. Chị từ từ thôi, đừng làm cô ấy sợ. Khánh Dương quắc mắt, lừ người vừa lên tiếng một cái. Anh sợ cô ăn thịt người này chắc mà phải lắm lời như thế. Huệ đúng không? Ngẩng mặt lên, chị sát trùng cho, không phải sợ. Khánh Dương chỉ nói cho có lệ, chứ tay đã tóm lấy cằm Huệ nâng lên. Cô ấy theo phản xạ tự vệ thì run rẩy lắc đầu, nhưng quai hàm lại bị Khánh Dương siết chặt lại. Thành Đăng ở bên cạnh cũng giật mình nuốt khan, tay đưa ra rồi lại tự động rụt về. Khánh Dương rủ mắt nhìn vào lọ thuốc sát trùng, rồi lại nhướng mày ra hiệu cho anh mở nắp giúp. Ngồi yên thì không đau, run rẩy cái gì? Con mụ xấu xí chua ngoa kia không có ở đây đâu mà sợ. Có gan ăn cắp thì phải có gan chịu đòn chứ. Lời Khánh Dương Huệ nghe hiểu được thì lẳng lặng lắc đầu, gương mặt sưng tím trở nên khổ hạnh đáng thương vô cùng. Từ hai mắt nhắm nghiền, nước không ngừng ứa ra tràn vào vết xước ở gò má, vừa xót vừa rát. Khánh Dương thấy thế thì im lặng không nói nữa, chỉ lặng lẽ xử lý vết thương bị rách nơi khóe miệng và gò má xước sát của Huệ. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im phắc, không một tiếng động nào. Xử lý vết thương giúp cho Huệ xong, Khánh Dương liền rời khỏi luôn mà không nán lại. Quá nhiều sự việc ập đến một lúc khiến Khánh Dương quên luôn cả việc người mình đang bị ướt. Lúc này mới cảm thấy cơ thể dinh dính vì nước mưa trên quần áo thấm vào da thịt. Cô trở về định bụng đi tắm, nhưng lại sực nhớ ra là túi đồ có kèm quần áo mà mình nhờ chị gái sắp xếp giúp đang ở chỗ của Thành Đăng. Khánh Dương khẽ thở hắt ra, cô đi vào trong phòng kiểm tra xem có nước nóng hay không. Nhưng vòi nước vừa xả vào lavabo còn chưa kịp nóng thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Khánh Dương vội tắt nước rồi đi ra xem, là Thành Đăng mang đồ đến trả cho cô. Khánh Dương không tỏ ra mặn mà mấy, chỉ hờ hững nhìn anh rồi chìa tay đón lấy cái túi đựng đồ. Chị vào đi, em xách vào cho. Đưa đây là được rồi. Anh chẳng hiểu cô đang giận dỗi cái gì, nhưng Thành Đăng cảm thấy mình không sai, và thái độ của Khánh Dương lúc này khiến anh khó chịu thì cố chấp giải thích. Huệ là mẹ của Củ Lạc, đứa bé đang ở nhờ nhà Thanh, hàng xóm của chị với anh Lực đấy. Khánh Dương định quay vào rồi, nhưng nghe Thành Đăng nói vậy thì chợt khựng lại, xong sẵn ác cảm với Tiểu Tam thì khẩy môi đáp. Thì sao? Vẫn là giật chồng người ta. Huệ không phải người như vậy đâu. Chắc cậu biết. Trường hợp của Huệ rất đặc biệt. Cô ấy từng bị bố dượng làm hại từ khi mới 16. Ai ở đảo trõi cũng biết, vì vậy Huệ thường ít tiếp xúc với đàn ông lạ. Ngoài bọn em và người dân đảo quá quen thuộc ra, thì Huệ hiếm khi mở lòng tiếp cận với người khác. Vì mưu sinh nên mới phải gửi Củ Lạc cho Thanh để sang đảo lớn làm thuê. Từng người dân ở đảo tính tình, hoàn cảnh ai thế nào bọn em đều nắm rất rõ. Em tin Huệ không phải loại phụ nữ lẳng lơ làm ra trò đổi bại như vậy. Khánh Dương chợt lặng người khi nghe Thành Đăng nói về hoàn cảnh của Huệ. Những điều đó ít nhiều lay động tâm can. Dù gì thì Khánh Dương cũng là một bác sĩ, khả năng nắm bắt tâm lý bệnh nhân của cô khá tốt. Từ lúc sát trùng vết thương cho Huệ, khi cô ẩn ý mắng cô ấy, Huệ đã có phản ứng phủ nhận, còn rơi nước mắt đầy bất lực như vậy ấy, thì sự bài xích của Khánh Dương đối với cô ấy cũng bớt đi một chút. Chỉ là chưa rõ ẩn tình thế nào, rồi vẫn ấm ức chuyện ở trên đất liền, Thành Đăng từ chối giúp vợ chồng người bán nước, giờ lại sẵn sàng ra tay giúp Huệ thì mới giận cá chém thớt mà thôi. Cơ mà nghĩ lại thì tại sao cô lại giận anh rồi lây cả sang người khác nhỉ? Có lẽ nào bởi hy vọng quá nhiều vào Thành Đăng, nên khi anh không làm được như ý mình muốn mới khiến Khánh Dương hình thành sự giận dỗi khó chịu ấy không nhỉ? Cô bị điên rồi hay sao? Thành Đăng cũng chỉ là một người lính bình thường, một mình anh chẳng thể hô mưa gọi gió, có thể bắt người này, cấm người kia, không được phép làm cái này cái kia thôi mà. Thành Đăng không muốn làm phiền Khánh Dương thì bảo cô tắm rửa thay quần áo ướt rồi quay lưng định rời đi. Vào đi. Khánh Dương ném lại một lời đó rồi để nguyên cửa mở, lặng lặng đi vào trong phòng. Thành Đăng tưởng mình nghe nhầm nhưng vẫn quay người nhìn lại, thấy cánh cửa vẫn mở sẵn, hiểu rằng vừa rồi là cô bảo anh vào thì ngoan ngoãn nghe lời bước vào theo. Nhưng vừa vào tới phòng, Thành Đăng đã đứng đơ bất động bởi lời tiếp theo của Ánh Dương nói như ra lệnh với mình. Cởi áo ra. Thành Đăng thảng thốt, nhìn người vừa ra lệnh như sinh vật lạ. Anh tự hỏi liệu cô có ý thức được bản thân vừa mới yêu cầu mình cái gì không? Nhưng Ánh Dương lại chẳng thèm tỏ ra thái độ gì, cho anh thấy rằng cô có để tâm đến sự kinh ngạc ấy của anh mà tiếp tục nói. Cởi ra rồi xoay lưng lại, ngồi xuống đấy. Cô đi lại gần cái giường đơn duy nhất trong phòng, ngồi xuống đợi Thành Đăng. Anh thì cứ ngu ngơ khó hiểu, chằm chằm nhìn Ánh Dương như cầu một lời giải thích. Sự chậm chạp đó của Thành Đăng khiến Ánh Dương cảm thấy khó chịu thì gắt. Nhanh cái chân lên, tôi còn đi tắm. Cởi đồ thì chúng ta... Thì làm sao? Chúng ta có khác gì nhau đâu mà phải ngại. Hả? Thành Đăng trố mắt nhìn Ánh Dương. Cái gì mà có gì khác nhau đâu mà phải ngại? Ơ, nam nữ lại không khác nhau. Cô bác sĩ này làm sao mà làm bác sĩ được vậy? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.